Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1267, Linh Tinh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, giống, gào, giờ này khắc này, chiến đấu tiếng nổ vang rền, vực ngoại thiên ma tiếng gào thét, Đông Hoa Lăng đám người phẫn nộ âm thanh, hoàn toàn dung nhập một mảnh, liên tiếp vang vọng. Cái kia vực ngoại thiên ma số lượng, thật sự là rất nhiều, vẻn vẹn không đến 5 phút đồng hồ chiến đấu, ngay trong bọn họ. Liền đã có người thụ thương. Có nhân thần niệm thăm dò mà ra, tựa hồ muốn tìm này chốt vực ngoại thiên ma phần cuối, nhìn một chút có thể hay không giết hết. Nhưng hắn thất vọng, cái kia thần niệm lan tràn ra khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũ là một mảnh tựa như địa ngục huyết hồng vẻ, cái kia vô cùng vô tận thân ảnh. Không nhìn thấy bờ, không thể tiếp tục như thế. Thiên Hà Tông nơi này, cái kia lên tiếng trước nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nói. Chúng ta là tới nơi này lịch luyện, cũng không phải đi tìm cái chết. Bây giờ duy nhất có thể sống sót biện pháp, liền là tiến vào khối kia đất trống trong đó. Nói cũng là đơn giản, chúng ta làm sao đi vào? Huyễn Linh nhíu mày, hoàn toàn chính xác, một gã nam tử khác nói. Phía trước cũng có rất nhiều vực ngoại thiên ma, lấy thực lực của chúng ta, khẳng định là giết không được đi vào. Trừ phi có người có thể theo đất trống trong đó oanh kích vực ngoại thiên ma, mở ra một con đường. Tới tiếp ứng chúng ta. Đông Hoa Lăng đều đã nắm đối phương triệt để làm mất lòng, nghĩ làm cho đối phương giúp chúng ta, sợ là quá sức. Lại là một người mở miệng, lời nói trong đó tràn đầy bất mãn. Người này vẫn luôn cùng Huyễn Linh một dạng, thuộc về thần sắc bình tĩnh, chưa bao giờ lộ ra kiêu ngạo chút nào về một loại kia. Đông Hoa Lăng trước đó mở miệng, hắn cũng thấy không qua đầy, có thể căn bản là không ngăn cản được Đông Hoa Lăng cái kia cuồng vọng lời nói. Giờ phút này tốt, nguy cơ sinh tử phía trước, chính là hối hận, cũng đã không có cái gì dùng. Bọn hắn phẫn nộ, là bởi vì ta trước đó đối bọn hắn như vậy mở miệng, ta đây cùng bọn hắn xin lỗi không được sao. Đông Hoa Lăng tức giận quát, chỉ sợ quá sức, Huyễn Linh cười nhạo tiếng, ai đều không phải người ngu, nhất là tu luyện tới loại trình độ này. Đông Hoa Lăng trước đó như vậy phách lối nhục mạ đối phương, giờ phút này xin lỗi là có thể. Vậy thật đúng là quái sự đâu, về sau xem ai không vừa mắt, đi lên liền là một bàn tay, sau đó lại xin lỗi, chẳng lẽ cũng có thể. Nằm mơ thôi, không trong đất người nghe, Đông Hoa Lăng cũng mặc kệ đến cùng có được hay không, trong lòng của hắn, ít nhất cũng phải trước sống sót lại nói, hôm nay sỉ nhục, cùng lắm thì ngày sau lại báo. Ta Thiên Hà Tông Đông Hoa Lăng, vì đó trước môn từ hướng các ngươi xin lỗi, thật xin lỗi. To lớn tiếng gào thét, xuyên thấu qua Đông Hoa Lăng tu vi, đi ngang qua phía trước cái kia vô tận vực ngoại thiên ma bầy, tiến nhập đang định rời đi Tô Hàn chờ người trong tai. Tất cả mọi người là sững sờ, Tô Hàn cau mày lông mày, thần niệm tản ra, liếc mắt liền thấy được đang bị vây công Đông Hoa Lăng đám người. Đừng để ý tới bọn hắn, Bạch Nam Hình hiển nhiên cũng là nhìn thấy màn này, hừ lạnh nói. Trước đó không phải hết sức phách lối sao? Coi là theo tinh không trong đó tới, là có thể không kiêng nề gì cả, vô pháp vô thiên. Lão phu trước kia còn vẫn luôn coi là, nhưng phàm là tinh không trong đó, đều là thần linh cấp bậc nhân vật, không nghĩ tới cũng có loại phế vật này. Tinh không bên trong, như loại phế vật này, chiếm cứ 30% trở lên. Tô Hàn cười nói tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói không sai, hạ đẳng tinh vực hệ thống tu luyện. Tuy nói cùng Long Võ Đại Lục không giống nhau, càng cao hơn một tầng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hạ đẳng tinh vực người, liền toàn bộ đều so Long Võ Đại Lục tu sĩ muốn mạnh. Trừ phi là loại kia siêu cấp chủng tộc, sinh ra, liền có hóa linh cảnh tu vi, đến mức những người khác, cũng là từng bước một tu luyện ra. Những cái kia hạ đẳng tinh vực thế lực bên trong, như Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh, hoặc là Long Tôn Cảnh này chút, rất nhiều. Cơ hồ đều là bản thổ sinh trường, hoặc là theo các cái hành tinh phi thăng mà đến, Long Võ Đại Lục đích xác rất ít người ra ngoài, đi ra cũng không có trở lại, tự nhiên là cảm thấy, tinh không trong đó cường giả, đều là có thể so với thần linh, lật tay ở giữa, liền có thể đem bọn hắn cho hủy diệt. Không thể không quản, Tô Hàn khẽ lắc đầu, thấy Bạch Nam Hình cau mày xem ra, lại là lắc đầu cười một tiếng, nói. Dĩ nhiên, không phải là vì cứu bọn họ. Mà là tại trong tay của bọn hắn, có chúng ta thứ cần thiết. Đồ vật gì, Bạch Nam hình tính phản xạ mà hỏi. Linh tinh, Tô Hàn giải thích nói. Long võ đại lục tu sĩ võ đạo chỗ lúc tu luyện, cần linh khí, mà tại linh khí phía trên, thì là linh thạch, các ngươi đây hẳn phải biết. Mà tại hạ đẳng tinh vực bên trong, những tu sĩ kia chỗ lúc tu luyện, lại cơ hồ đều là linh tinh, nhất là này loại tự cho là đúng các thế lực lớn thiên tài, có thể bị đưa đến nơi đây lịch luyện, nghĩ đến thân phận sẽ không thấp, trong tay bọn họ, tất nhiên là có linh tinh. Linh tinh, là so linh thạch còn muốn chân quý vật phẩm, tuy nói chỉ là cao một cái cấp độ, nhưng một cái linh tinh trong đó ẩn chứa linh lực, ít nhất cũng có thể bù đắp được ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Mà lại linh tinh trong đó ẩn chứa linh lực, muốn so linh thạch trong đó linh lực tinh khiết quá nhiều, ngàn vạn linh thạch có lẽ không thể tạo ra được một cường giả, nhưng một cái linh tinh, lại rất có thể. Nghe Tô Hàn nói rõ lý do, Bạch Nam hình đám người nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Mạnh như vậy, người cho rằng đâu? Tô Hàn cười một tiếng. Trên thực tế, Long Võ Đại Lục có không ít người thiên phú, cũng không so này chút cái gọi là thiên tài phải kém. Nhưng những thiên tài này, vì sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Bởi vì bọn hắn nắm giữ tài nguyên, theo cấp độ phía trên tôi nói, cũng không phải là Long Võ Đại Lục tu sĩ có thể so sánh được, tỷ như này linh tinh. Long Võ Đại Lục bên trên tu sĩ, vì linh thạch, chạy ngược chạy xuôi, thậm chí cần trải qua không biết bao nhiêu nguy cơ sinh tử, mà những người này, lấy được chẳng những là linh tinh, càng là trong tông mỗi tháng đều sẽ phát xuống, bọn hắn không cần bất kỳ chiến đấu nào. Bọn hắn tất cả thời gian, đều là dùng tới tu luyện, kể từ đó, bọn hắn tốc độ tu luyện, há có thể không vui. Tu vi của các ngươi cảnh giới, cơ hồ đã đạt đến cấp bậc này đỉnh phong, nhất là Long Hoàng cảnh đỉnh phong, mong muốn lại đột phá, chỉ sợ là vô cùng gian nan, có thể nếu là có thể đạt được cái kia linh tinh, liền có thể dùng linh tinh trong đó ẩn chứa linh lực, cứ thế mà xông phá đạo này xiềng xích, bước vào Long Tôn cảnh. Thì ra là thế. Bạch Nam hình nhẹ gật đầu, chợt hai con ngươi lóe lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Như thế nói đến, chúng ta không cứu bọn họ, đảo còn không được rồi. Cáo già, nhìn Bạch Nam hình vẻ mặt, Tô Hàn trong lòng, nổi lên như thế một cái từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn quay đầu nhìn về phía những người khác thời điểm, đều có thể theo trên mặt bọn họ thấy thần sắc mong đợi, hiển nhiên chính mình theo như lời linh tinh. Đối bọn hắn tới nói, có hấp dẫn rất lớn lực. Vậy liền ra tay a, còn chờ cái gì? Đồng tổ không khỏi mở miệng nói. Tô Hàn cười nhìn hắn một cái, trong lòng thở dài, nghĩ đến giữa đám người nhất nóng này, không ai qua được đồng tổ một loại. Trước đó Tô Hàn từng thề, dù như thế nào, cũng sẽ nhường đồng tổ đi đến Long Tôn, mà bây giờ, cơ hội tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.